Vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 69, phòng ấn linh thú. Góc truyện audio.com. Thích không? Thiên Duật Dạ cong cong khóe môi, một đóa hoa violet kiều diễm nhẹ nhàng rơi vào trong lòng nàng. Ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của violet, nàng hít một hơi thật sâu. Ta rất thích, vừa nghe nàng nói, lời này, Thiên Duật Dạ dịu dàng cười ôm nàng đi qua biển hoa, đi tới. Trước giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Vũ Nhạc còn chưa kịp phản ứng, thì hắn đã dịu dàng cởi giày cho nàng, khi hắn chuẩn bị cởi tất, Vũ Nhạc ngượng ngùng co chân lên, đẩy tay hắn ra, khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi, tử, ta làm là được rồi, lại không nghĩ nam nhân này lại cau mày, không nói gì, nắm lấy chân. Nàng, tiếp tục động tác vừa rồi, có thể thấy rõ vẻ bá đạo. Bắt đầu từ, hôm nay, không cần cự tuyệt ta, lúc Vũ Nhạc sắp mở miệng, giọng nói, trầm thấp thanh nhã của nam nhân lại vang lên trên đỉnh đầu nàng. Vũ Nhạc nhíu lông mày lại, khó chịu cong môi lên, ngươi không cảm thấy, ngươi rất bá đạo sao, ta chỉ bá đạo với một mình nàng là của ta, nam nhân không giận mà lại cười, nhẹ vuốt vuốt mái tóc trên trán. Nàng, ngón tay lướt nhẹ, búi tóc rơi xuống, da đầu Vũ Nhạc lập tức được giải phóng, ngủ đi, nàng nên nghỉ ngơi thật tốt, ánh mắt nồng nàn của nam nhân khiến da đầu Vũ Nhạc run lên, nhanh chóng nghe lời nằm xuống. Thân thể co lại nằm dịch vào một bên giường, nam nhân này, nàng nên tránh xa một chút mới tốt, không nghĩ rằng, trong nháy mắt nàng xoay người đi, khóe môi nam nhân. Khẽ cong lên, tiểu nữ nhân, đã quá coi thường nam nhân của mình rồi. Bất ngờ, hắn sảng khoái cởi tất và giày của chính mình, lập tức nhảy lên. Giường, Vũ Nhạc nghe được âm thanh phía sau, giật mình nhảy dựng lên. Khi nàng nhìn thấy nam nhân kia lại bò lên giường của mình, lập tức giận dữ đến con ngươi suýt rớt xuống, ngón tay ngọc thon dài không chút. Khách khí chỉ vào nam nhân, hung hăng mắng, ngươi thật không biết xấu, hổ, bản cô nương cho ngươi ba phần màu sắc ngươi lại muốn mở phường. Nhuộm rồi hả, lăn xuống ngay, giường của lão nương mà ngươi cũng dám bò. Lên sao, động tác lên giường của Thiên Duật Dạ ngừng lại, ngay sau đó, cặp mắt. Mênh mông như mực hiện lên ý cười, cái bộ dáng này, mới giống bảo bối. Của hắn, nữ nhân hung hãn, trở về rồi sao? Đã bao lâu rồi hắn không được thấy bộ dạng này của nàng? Vũ Nhạc chờ một lúc, người này chẳng những không có thái độ gì, lại còn cười ngây ngô, nụ cười của nàng lạnh lẽo, một giây kế tiếp nàng giơ cặp chân thon dài lên, quay về hướng mông của nam nhân, nhẫn tâm đạp lên, oái âm thanh nhanh chóng phát ra. Vũ Nhạc phủi phủi tay, từ trên cao, nhìn xuống mỹ nam đang ngồi dưới đất tàn nhẫn nói. Cửa ở bên kia đi. Thong thả không tiễn, nếu để ta lại phát hiện ngươi lên địa bàn của lão nương Dương Oai, cẩn thận, tiểu huynh đệ của ngươi, dứt lời, nàng còn cố ý liếc xuống phía dưới của nam nhân. Thiên Duật Dạ, giờ khóc giờ cười, ngồi dưới đất lạnh lẽo, giật giật khóe mắt. Nữ nhân này, nàng quả nhiên không làm ta thất vọng. Đồ thần kinh nhà ngươi, cút ngay cho lão nương, lời nói vô nghĩa của hắn vừa phát ra, lập tức nhận được cái đạp ngay đầu gối của nữ nhân. Hắn bất đắc dĩ thở dài, lưu luyến nhìn nàng chuẩn bị ngủ, bước lên bậc thềm đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra khỏi bảo tháp, lập tức nhìn thấy bộ dáng co đầu rụt cổ của hồ ly Lạp Lạp và Linh Tiểu Giới. Nam nhân nhíu mày nhìn về phía hai người do dự một lúc rồi chạy như điên tới. Xin hỏi linh thú, trong linh giới sợ nhất người nào? Chắc chắn đó là người nam nhân trước. Góc truyện audio.com, mặt này, là nam chủ nhân của bọn họ, là chủ tử của bọn họ. Chủ nhân, ngài có gì dặn dò? Nhìn sang đồ Lạp Lạp khiếp nhược, Linh Tiểu Giới đánh bạo ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Duật Giả. Thiên Duật Giả gật gật đầu, ánh mắt sâu sắc nhưng mờ mịt. Hai ngày này, linh thú trong không gian nhất định sẽ tỉnh lại, bây giờ vẫn chưa phải. Thời cơ, chờ chủ nhân của các ngươi tỉnh lại, nói nàng phong ấn chúng. Lại, nếu toàn bộ chúng thức tỉnh, sẽ sinh ra sức mạnh rất lớn, trình độ. Bây giờ của đại lục này không thể chịu được, hiểu chưa? Dạ chủ nhân, chúng ta đã rõ rồi. Kéo Kéo và Linh Tiểu Giới nhìn nhau, cùng đọc được trong mắt nhau hai chữ. Nguy hiểm, hai người do dự một chút vẫn không nhịn được hỏi. Chủ nhân, có phải tên kia đã tìm tới? Trước mặt thực lực của chúng ta bị bó hẹp ở kiếp này, thực ra phong ấn ở đại lục này vẫn chưa thể mở được, hắn muốn tìm tới đây cũng không dễ. Dạng như vậy, chỉ có điều phòng ngừa chu đáo là cần thiết. Mặt khác, kiếp này ở đây, là thế giới dị giới, không hề đơn giản như bề ngoài. Bây giờ những điều hoài nghi còn chưa được làm rõ, tóm lại các ngươi cứ khiêm tốn làm việc là được, mặc dù Vũ Nhi đã khôi phục linh lực nhưng, các nàng cũng cần kìm hãm lại, đừng quên, thân phận của họ bây giờ là học viên mới của Thánh Đức, hiểu chưa? Nghĩ đến lúc trước không hiểu vì sao lại xuất hiện cực quang, giọng nói của Thiên Duật Dạ hơi nặng nề. Khó nhìn thấy vẻ mờ mịt như vậy của chủ nhân nhà mình, Linh Tiểu Giới và Lạp Lạp đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hai, người gật đầu đồng ý, Thiên Duật Giả không nói nhiều lời, lập tức biến mất khỏi linh giới. Hai ngày sau, năm người Vũ Nhạc Cung Tuyết đi ra khỏi bảo tháp. Tiểu Di ới nhanh chóng đem lời nói của Thiên Duật Giả truyền đạt lại cho Vũ Nhạc. Vũ Nhạc nghe xong không nói gì, chỉ hơi cúi mi, suy nghĩ một lúc. Lâu rồi nhìn về phía đám người Cung Tuyết. Các ngươi sẽ phong ấn lại. Bốn người Cung Tuyết vô thức gật đầu. Vâng, chúng ta không chỉ là hộ pháp của chủ nhân, đồng thời còn là người thủ hộ Thiên Sát cổ giới. Ừ, vậy thì các ngươi phong ấn linh thú trong không gian đi. Đúng rồi, đưa Linh Cửu đi an bài trước đến cổ giới, những thứ khác các ngươi tự mình làm, ta đi ra ngoài trước. Vũ Nhạc tựa hồ như có tâm sự gì, sau khi phân phó lập tức ra khỏi không gian. Mấy người Cung Tuyết nhìn Vũ Nhạc đầy bụng tâm sự, mỗi người đều nhíu mày, được Tiểu Di ới nhắc nhở, bốn người mới xoay người đi vào không gian linh thú chuẩn bị xong công việc phong ấn, mắt sáng ngời. Vừa tròn nửa tháng, lúc các nàng đi ra ngoài, lập tức ngửi thấy mùi cơm chín mê. Người, bốn người nhìn nhau, mới nhớ ra trong Linh Di ới một năm bằng bên ngoài một ngày, họ biến mất đã hai tháng, cũng tương đương với hơn một canh giờ, không phải vừa lúc Mộc Ngư vừa mới chuẩn bị xong thức ăn sao? Nhìn thấy bốn người xuất hiện, Mộc Ngư kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Ờ, tiểu thư đâu? Sao không thấy tiểu thư? Nàng đã đi ra rồi mà. Của Nhiễm hoảng sợ, vừa định chạy đi tìm kiếm, thì đã thấy Vũ Nhạc cầm kẹo hồ lô đi vào. Tới đây, đói bụng rồi phải? Không, ăn lót dạ đã, ta vừa ra ngoài mua một ít dược liệu. Tiểu thư, sao người đi ra ngoài mà không nói gì thế? Mộc Ngư lôi kéo, Vũ Nhạc nhìn ngắm từ trên xuống dưới một lần, không nhịn được tấm tắc. Tiểu thư ngày càng mê người nha, hơn nữa linh lực này, thật sự là yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Dễ dàng nhận thấy, Mộc Ngư đã cảm thấy điều đó. Vũ Nhạc cao mày nhìn về phía Cung Tuyết, thiếu chút nữa quên mất phong ấn lại linh lực của chính mình, chỉ cho phép đạt tới cảnh giới vũ giả, sau này từ từ buông ra, nếu không, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Không cường điệu như vậy chứ. Mộc Ngư bật cười, nhưng mọi người vẫn nghe lời theo. Sau khi làm xong mọi việc, mọi người ăn xong bữa, Vũ Nhạc gợi ý. Đi ra ngoài chơi, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện. Về sau sợ không có thời gian nữa. Hôm nay thời tiết rất tốt, ra bên ngoài dạo chơi tiện thể nhìn xem có gì thú vị không. Cũng tốt, nếu không đi ra ngoài thật sự muốn nín hỏng rồi. Trên mặt của Nhiễm hiện lên chút tươi cười, kéo tay Vũ Nhạc ra bên ngoài. Bốn, người Cung Tuyết bất đắc dĩ cười cười, mặc kệ bây giờ hay tương lai của Nhiễm và chủ nhân đều thân mật hơn so với các nàng, nàng đã từng không nhịn được ghen tị, đã từng hỏi yêu Vũ Mị, không ngờ yêu Vũ Mị nhướng mắt bộ mặt khinh thường nhìn ba nàng. Tại sao, ta có thể nói ba người các ngươi rất không thú vị không? Một, người bộ mặt lạnh lùng băng xương, một người thì nửa năm cũng không nói một câu đầy đủ, một người cả ngày chỉ biết cười khúc khích. Nhìn xem của Nhiễm tính tình rất rõ ràng, khó chịu thì nói khó chịu, không vui thì nói không vui, chưa bao giờ không hiểu được cảm xúc của mình. Các ngươi, thì sao, từ trước tới giờ đều không nhìn ra cảm xúc, quá phí phạm đầu. Óc có hiểu hay không? Từ đó về sau, ba người tâm phục khẩu phục, ai bảo khuôn mặt các nàng không thú vị đây, không mang lại cho chủ nhân niềm vui cũng xứng đáng thôi, có phải hay không? Rất nhanh, nhóm sáu người đi ra khỏi học viện Thánh Đức. Ra khỏi kết giới của học viện là bờ biển mênh mông vô tận. Cung Tuyết nhìn lên trời, huýt sáo, ngay lập tức một con đại bàng phi thiên bay về phía các nàng, vững vàng hạ cánh trên mặt đất. Vũ Nhạc nhảy lên mình nó đầu tiên, năm người theo đó đi lên, phi thiên bay lên. Chủ nhân, ngài muốn đi đâu? Cung Tuyết thản nhiên phân phó, thị trấn nhỏ gần đây nhất. Dạ chủ nhân, đại bàng phi thiên lên tiếng trả lời, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, không tới thời gian một ly trà nhỏ, đã đi tới rừng cây bên ngoài trấn nhỏ. Sau khi đã đưa các nàng xuống, phi thiên vỗ cánh bay đi. Đại bàng này, sao chưa từng thấy trước đây? Của Nhiễm lập tức bước lên, vẻ mặt kích động hỏi, vừa nãy nàng không có thời gian để hỏi, bay. Giờ cần tranh thủ thời gian, nó ở khu rừng thú, là linh thú khế ước đó. Chẳng qua lúc đó không quá thân thiết với nó thôi, có cần kích động như vậy không? Cái gì, ngươi cư nhiên thuần phục được linh thú biết nói chuyện, chẳng phải nó đã đạt tới cảnh giới tự linh rồi? Của Nhiễm nghĩ đến linh thú của chính mình, bỗng nhiên cảm thấy không hề vui vẻ chút nào. Ừ, đỉnh kỳ tự linh. Cung Tuyết gật gật đầu, nâng cằm cười cười, cái người này, sao cái gì cũng ghen tị vậy? Chúng ta đổi cho nhau được không? Cổ Nhiễm nghĩ tới dáng vẻ tự do bay lượn trên không trung, nhịn không được năn nỉ Cung Tuyết. Không được, đã khế ước, sao có thể nói đổi là đổi? Ngươi làm như vậy, chẳng những không tôn trọng linh thú, mà còn bị liệt vào sổ đen, hiểu? Hay không, Cung Tuyết có chút tiếc rèn sắt không thành thép cốc vào đầu nàng, cái người này, đôi lúc chính là đại tỷ thiểu năng, sao không nghĩ tới hậu quả vậy? Đúng vậy đó Nhiễm Nhi, ngươi cũng đừng quá phiền muộn đường. Góc truyện audio.com, còn dài mà chẳng lẽ còn sợ không tìm được khế ước tốt? Ngươi cũng đừng ở đây làm mặt xấu nữa. Mìa bất đắc dĩ thở dài, thật sự là mệt với nàng. Mìa nói đúng, tương lai thật sự là con đường rất dài phải đi, đừng nghĩ tới những thứ kia có hay không có được. Đi, đi vào thị trấn, ta đã ngửi thấy mùi đậu phụ rồi. Dù vừa mới ăn chưa xong, nhưng đối với những thứ ăn hàng này mà nói, vóc người cái gì, đi gặp quỷ đi. Của nhiên, Vũ Nhạc vừa nói xong, mỗ nữ lập tức ném mấy thứ không vui vẻ. Ra sau đầu, hấp ta hấp tấp đi theo. Cung Tuyết thở dài, thấy đậu phụ lập tức được giải quyết, thật xấu mặt nha. Trần Gia Trấn, ba chữ lớn màu đỏ khắc trên tảng đá hàng trăm năm trước trấn, cảm giác vô cùng sống động. Một hàng sáu người mặt y phục tươi, trẻ, xinh đẹp, dù đi tới nơi nào cũng khiến mọi người cùng ngoái đầu lại nhìn. Nhưng chẳng những sáu người không bị ảnh hưởng, mà còn mặc sức. Chơi đùa, nhìn thấy cái gì cũng thấy thú vị, hiển nhiên chưa từng thấy. Hàng quán ở trấn, kỳ thật điều này cũng không thể trách các nàng. Tứ, đại gia tộc lánh đời vốn bí ẩn với bên ngoài, từ sau lúc các nàng sinh. Ra thì trừ việc tu luyện chỉ có học tập, làm sao có thời gian đi dạo. Phố, còn Vũ Nhạc và Mộc Ngư càng không cần phải nói, trước kia ở trên. Núi càng không có cơ hội xuống núi, sau khi mất trí nhớ, lại càng tò mò với thế giới cổ đại, bây giờ đến thị trấn tự nhiên giống như con ngựa. Hoang mất cương, kéo thế nào cũng không kéo lại được. Trà Hương Lâu, là quán trà ngon nhất Trần Gia Trấn, bởi vì nơi này là trấn nhỏ gần nhất với Học viện Thánh Đức và Bá Quyền, cho nên nhìn có vẻ là một trấn nhỏ, nhưng thật ra đã giàu có đến chảy mỡ. Hôm nay trùng, hợp là ngày đón học viên mới, vậy nên trấn nhỏ này có nhiều học viên mới đến mua đồ nhiều không đếm xuể. Lúc này, ở trên nhã gian tầng 2 của tiểu lâu, có 6 vị thiếu niên. Tích cách khác nhau, bọn họ hoặc nằm trên giường mềm, hoặc tựa vào cửa sổ, hoặc ngồi trên ghế mềm, mỗi người phát ra khí chất đều làm cho người khác không dám khinh thường. Lúc này, vị thiếu niên ngồi gần cửa sổ tựa vào thành cửa quan sát cẩn thận đám người đang đi lại, tóc đen. Dùng ngọc bội buộc đơn giản, đôi lông mày thanh tú, mắt phượng mang theo chút đùa giỡn, dung nhan tuyệt thế tắm trong ánh mặt trời, giống như tiên nhân bước ra từ trong tranh. A, một tiếng, thiếu niên nhảy dựng lên, đôi mắt hơi nheo lại, không hề chớp mắt nhìn đội hình chói mắt trong đám người, khóe môi lúc này đã cong lên, thật không ngờ cái trấn nhỏ này lại có người tuyệt mỹ như vậy, mà tận những sáu người. Mộ Dương nghe thấy hắn kinh ngạc hô lên, ba gã thiếu niên không hẹn mà gặp cùng tiến về phía cửa sổ, trong đó có vị công tử mặc y phục màu trắng, bộ dáng tao nhã lịch sự, ánh mắt tò mò tiến lên. Ở chỗ nào, bên cạnh là một vị thiếu niên mặc y phục màu đỏ sậm cười lên điên đảo. Chúng sinh, khinh thường nhìn thiếu niên áo xanh vừa rồi. Có đẹp thật, không, so với tỷ tỷ của ta, chấm, nhìn ba thanh niên chắn trước cửa sổ, hắn, không nhịn được cau mày. Hừ, tỷ tỷ của ngươi, trong mắt ta còn không bằng người bên cạnh tiểu, nha đầu, những lời này vừa phát ra, nam nhân áo đỏ khó chịu tiến tới. Phía trước cửa sổ, ngăn cản tầm nhìn của mấy người. Mau tránh ra, ta muốn nhìn xem mỹ nữ bậc nào lại làm ngươi đánh giá cao như thế, so với tỷ tỷ ta còn xinh đẹp hơn. Hừ, không sợ cắn vào đầu lưỡi. Cách chương.